Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, khiếp sợ. Thôi, người này mặc dù ghét một chút, dầu gì cũng coi là một nhân. Đến lúc đó chính mình giảng giải một phen, cũng có thể biểu hiện mình một chút ở Lâm Phi bên người đã trải qua phong vũ địa vị. Người này thức thời mà nói, sau này cũng sẽ thành thật một chút. Biết rõ mình bổn phận, nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh chuẩn bị kêu người này đồng thời thưởng thức một chút. Nhưng là tiếp đó, lại thấy được có chút kỳ quái một màn. Phong sư huynh thấy Ngân Long nổi lên sau khi, không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Tựa hồ đối với khí thế hung hăng Ngân Long làm như không thấy. Chính nhìn về mỏ linh thạch sâu bên trong, chỉ chốc lát sau, ánh mắt rời đi chỗ khác, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Này, người đó là cái gì biểu tình? Hết thảy các thứ này chỉ là phát sinh ở một cái chớp mắt. Lý Bắc Tinh cũng hoài nghi mình có phải hay không là hoa mắt. Chỉ chốc lát sau, mới có hơi hồ ly nghi hỏi một câu. Không có gì, không có gì. Chính là bị đầu này Ngân Long bị dọa cho phát sợ thất thần. Hay lại là sư huynh ngươi lợi hại, đánh bại dễ dàng Ngân Long, không có chút nào sợ. Phong sư huynh có chút ngượng ngùng cười mỉa. Hừ, chính là một con Ngân Long mà thôi. Lý Bắc Tinh hừ hừ mấy tiếng rất là khinh thường. Sắc mặt nhưng là rất là hưởng thụ. Chỉ nói là lúc này bước chân nhẹ nhàng. Như là trong lúc vô tình rơi ở phía sau phong sư huynh nửa thân vị. Nhưng mà phong sư huynh sau khi nói xong, lại không có chú ý tới một điểm này. Hết sức chuyên chú ý chiến cuộc. Có chút bận tâm nhìn về phía Lý Bắc Tinh đạo. Điều này Ngân Long thật giống như so với lúc trước mạnh hơn. Sư huynh ngươi không ra tay nữa mà nói. Cục diện sợ là muốn liền khó mà thu thập a, khó mà thu thập. Lý Bắc Tinh thần bí cười một tiếng. Lần nữa cách hắn gần thêm vài phần. Chỉ cái kia Ngân Long đạo. Nhớ bây giờ nó dáng vẻ. Chờ một hồi ngươi có thể phải không nhận ra được. Cái gì gọi là không nhận ra? Phong sư huynh không giải thích được, hỏi một câu, nhưng mà lời còn chưa dứt, bên tai bỗng nhiên truyền tới một trận kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm. Giống theo Ngân Long hét dài một tiếng, nó ở phá không lên trong nháy mắt, hoàn toàn khôi phục trạng thái tột cùng, thậm chí có vượt qua. Trăm trượng long khu bộc phát ra sán lạn ngân quang, răng nhọn kém tranh nanh miệng khổng lồ trương đến mức tận cùng. Tản mát ra vô cùng hấp vệ chi lực, từ trên xuống dưới hướng Lâm Phi phóng tới, phảng phất sau một khắc, liền muốn đem Lâm Phi nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, Lâm Phi lại mới từ mỏ linh thạch sâu bên trong rời ánh mắt sang chỗ khác. Chú ý tới bay lên không tới Ngân Long, mặc dù chậm một bước, bất quá Lâm Phi nhưng là sắc mặt bình tĩnh, chờ đến kia chói mắt màu bạc vọt tới trước mắt lúc, mới vung tay lên một cái. 9 miếng phức tạp cực kỳ kim sắc phù triện tự nhiên mà ra. Hóa thành cửu đạo kim sắc lưu quang. Hướng về phía phóng lên cao Ngân Long đón đầu nện xuống. Trong nháy mắt kế tiếp. 9 miếng phù triện cùng Ngân Long chính diện đụng nhau. Lần này như cùng là đập trúng thần kim chi thượng. Cửu cái thanh âm hợp nhất. Hóa thành một cái cự va chạm mạnh âm thanh. Đãng xuất một vòng mạnh mẽ sóng trùng kích. Nhanh chóng khuếch tán. Đem phụ cận linh khí mây mù cuốn không còn một mống. Sau một hồi lâu, vang lớn tản đi, chỉ thấy long khu xé, vảy bề tan tành, 9 miếng phù triện xếp thành một hàng, giống như kim sắc thần đinh, thật sâu khảm ở long khu trên. Giống Ngân Long chịu khổ thống kích, thê thảm tiếng rồng ngâm truyền khắp sơn dã. Hết thảy các thứ này chỉ là phát sinh ở thoáng qua giữa. Nếu là có người ở phía xa xem cuộc chiến, liền sẽ phát hiện, một khắc trước một con khí thế vô song Ngân Long sát hướng thiên không. Sau một khắc liền bị cửu đạo kim sắc lưu quang rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình thời gian kéo dài dài nhất, cũng chính là Ngân Long phóng lên cao thời khắc mà thôi. Hơn nữa, Ngân Long lần này bị đập lạc sau khi, cũng chưa có may mắn như vậy, vừa hạ xuống đất. Còn không chờ nó nuốt ói một luồng linh khí, kia thật sâu khảm ở trên người nó kim sắc phù triện một trận dày đặc lóe lên. cùng trên người nó chảy xuôi ánh sáng màu bạc xen lẫn nhau sáng chói ấn. Trong lúc nhất thời, điều này ngân long ngược lại trở nên càng thâm thúy hơn. Cổ xưa cùng thần bí, nhưng là ngân long hiển nhiên cũng không cảm thấy như vậy. Mỗi khi phù triện lóe lên một lần, nó giống như là ở trải qua trong cuộc sống tối cực hạn thống khổ. Bộc phát ra một trận thê thảm rồng ngâm, toàn bộ long trên đất kịch liệt lăn lộn giãy giụa, thống khổ tiếng rồng ngâm chưa từng ngừng nghỉ. Chỉ chốc lát sau, vô địch trăm trượng long khu liền đem phụ cận núi non trùng điệp quậy đến cỏ cây bẻ gãy. Đất đá mở ra, một mảnh hỗn độn, không biết còn tưởng rằng là mẫu long ở sinh con non. Lúc này Lý Bắc Tinh cũng không tưởng được, vốn đang cho là có thể thưởng thức vừa ra trò hay. Ai biết ngân long miệng cọp gan thỏ, ngay cả vừa đối mặt cũng không kiên trì nổi. Bất quá tựa hồ cũng không trách đến ngân long. 9 miếng phù triện ở Lâm Phi trong tay đã đến xuất thần nhập hóa mức độ, ít nhất tại chính mình sư phụ trên. Đang suy nghĩ có phải hay không là nhân cơ hội đi lên lãnh giáo một phen. Lại chợt phát hiện, Lâm Phi thật giống như bề bộn nhiều việc. Hắn ở nói chuyện với ngân long. Thiên địa linh vật sinh không dễ, cho một mình ngươi thần phục cơ hội. Lâm Phi đứng lơ lửng trên không, tiện tay một chút, ngân long trên người phù triện kim quang tát, nó nhất thời từ trong thống khổ giải thoát đi ra, thoi thóp nằm ở chỗ này. Ngạch, Lý Bắc Tinh có chút chần chờ, điều này ngân long không đến nổi linh như vậy tính chứ? Nó thật có thể nghe hiểu cái này hẳn chứ? Phong sư huynh nhìn cái kia ngân long, khẽ nhíu mày, có chút hàm hồ nói một câu. Nhưng mà Lâm Phi tiếng nói rơi xuống, ngân long lại nằm trên đất thở dốc không ngừng, như là thừa chịu quá nhiều thống khổ, vô lực đáp lại, giả chết. Nhưng mà Lâm Phi lại không cho nó quá nhiều thời gian, mà là cười cười nói, cho là mình tuân theo mảnh này mỏ linh thạch mà sống, cho dù chết cũng có thể lần nữa ngưng tụ sống lại, cho nên ta liền không làm gì được ngươi. Ngân long vẫn là không có phản ứng, không có khuất phục ý tứ. Hiển nhiên nó linh tính 10 phần, biết rõ mình ưu thế lớn nhất chỗ, coi như bị Lâm Phi liếc mắt nhìn thấu cũng không có ảnh hưởng gì. Đừng nói là ngân long rồi, một bên xem cuộc chiến Lý Bắc Tinh cũng là không nghĩ ra. Mặc dù Lâm Phi nắm giữ cửu tự chân ngôn bực này khắc chế thuật, có thể đánh bại dễ dàng đối phương, nhưng ngân long nhưng là dựa vào khắp quặng mỏ mà tồn tại, không cách nào chân chính trên ý nghĩa bị hủy diệt. Lâm Phi muốn tưởng thu phục, cần thời gian tới từ từ thôi. Nhưng nhìn Lâm Phi dáng vẻ, tựa hồ là không có gì tính nhẫn nại, muốn bức bách ngân long buông tha chính mình ưu thế, chủ động nhận thua, này liền có chút cường long chỗ khó đi. Chính đang nghi ngờ lúc này, Lâm Phi thấy ngân long giả chết dáng vẻ, lắc đầu cười một tiếng, một tay rung một cái, nhất đạo kim sắc kiếm khí ở trong tay ấp úng mà ra. Nhìn về phía ngân long đạo, vậy cũng chớ trách ta. Giống, ngân long trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, phun ra nhũ bạch sắc linh khí, lại ánh mắt cũng không nhấc một chút, một bộ muốn chém giết muốn dốc thì tùy ngươi xử trí tử long dáng vẻ. Giống, con bà nó, này, cái này là, khe nằm, ở một tiếng liệu lượng phẫn nộ tiếng rồng ngâm cùng hai người tiếng kinh hô chung. Thoi thóp ngân long bỗng nhiên đứng dậy, nửa giơ lên long cảnh, tử nhìn chòng chọc Lâm Phi bóng người, kia một đôi to lớn ngân đồng chung như có hủy diệt tính gió bão tụ tập, nổi lên điên cuồng tức giận, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.